Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt Hà không ngờ rằng ông ta còn có chút lòng này. Nhưng nhà họ Giang đã nghèo vậy rồi. Bên chỗ cô ấy cũng không thiếu chút thịt khô này. Vì thế từ chối, không cần, đông đông tuổi ăn tuổi lớn. Chút thịt đó giữ lại cho thằng bé ăn đi. Giang Hướng Quân ngẫm lại cũng đúng. Bây giờ các cô cũng không thiếu chút thịt ăn. Nói không chừng Nguyệt Vi còn chẳng muốn nhận mấy thứ này. Cho nên không nói thêm gì nữa. Đông đông biết cô phải đi. Trong lòng quyến luyến không thôi. Có cô ở nhà tính tình bà nội đã tốt lên không ít. Những bạn nhỏ kia cũng chẳng dám bắt nạt cậu bé cả. Nhưng quan trọng là ở nhà có rất nhiều kẹo. Nhưng cậu bé biết cô phải đi kiếm tiền. Cho nên cậu bé ngoan ngoãn. Không hề nói không cho cô đi. Mà chỉ ôm chặt cô ấy không buông. Giang Nguyệt Hà dỗ dành cậu bé một lúc. Sau đó vào phòng thu dọn đồ. Một lát sau, Giang Tinh Quốc đi vào. Hỏi cô ấy xin số điện thoại quán mì. Thấy ánh mắt do dự của cô. Giang Tinh Quốc lại nói. Không phải anh muốn vay tiền. Anh cũng không nói với mẹ đâu. Nếu không có chuyện gì anh cũng không gọi. Anh chỉ sợ đến lúc đó đông đông tìm em. Cho nên anh, gần đây Giang Tinh Quốc đi theo ông cụ nhà họ Đường học nghề. Anh ta tự nhận xét là mình làm khá tốt. Ông cụ cũng khen anh ta học nhanh. Học thêm một tháng nữa là anh ta đã có thể tự làm. Anh ta cũng đã hỏi trước ông cụ. Thứ này không cần tiền vốn. Trên núi có trúc, chỉ cần tay chân nhanh nhẹn, làm được nhiều cũng kiếm được không tệ. Anh ta không nói thêm gì nữa. Giang Nguyệt Hà cũng hiểu ý anh ta. Thật ra trên báo có đăng dãy số tiệm bọn họ. Chỉ cần những người đó nghiêm túc để ý là biết. Cho nên suy nghĩ một lúc Giang Nguyệt Hà vẫn viết dãy số cho anh ta. Em không thường xuyên ở cửa hàng. Đây là dãy số của tiệm cơm. Ban đầu Giang Tinh Quốc nghĩ rằng có lẽ cô ấy sẽ không cho. Nhưng không ngờ cô ấy lại cho nhanh như vậy. Anh ta bỏ tờ giấy viết dãy số vào trong túi. Vậy được, em dọn đồ trước đi. Mùng năm cả nhà không tiễn em ra công xã. Em giúp cả nhà chuyển lời với Nguyệt Phi là chúng thượng lộ bình an. Giang Nguyệt Hà ừ một tiếng. Sau đó nhìn bóng dáng đi ra ngoài cà thọt của anh ta. Im lặng một lúc lâu. Lần này trở về đúng là anh trai đã thay đổi không ít. Anh ta không còn vâng vâng dạ dạ như trước kia. Đã chủ động gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình. Đây cũng coi như là tiến bộ. Đến mùng năm, từ sáng sớm Giang Nguyệt Hà đã ngồi máy kéo đi công xã. Cô ấy chờ ở công xã một lúc lâu. Đoàn người nhà họ tưởng đã tới. Một đoàn người đông nghìn nghịt. Vô cùng náo nhiệt. Nhìn thấy Giang Nguyệt Vi, cô ấy truyền đạt lại lời của Giang Tinh Quốc. Giang Nguyệt Vi cười nói, hôm nay đông đông không quấn em à? Giang Nguyệt Hà gật đầu. Không có, lúc em đi thằng bé còn chưa dậy. Có điều tối hôm qua đã nói với thằng bé. Nó cũng không khóc, là một đứa bé rất ngoan. Đời trước Giang Nguyệt Vi C, H, E, T qua sớm. Cũng không biết Giang Đông Đông sẽ trưởng thành là một cậu bé thế nào. Nhưng trước Tết họ đã gặp mặt. Cũng ở cùng cậu bé một ngày. Cảm thấy cậu bé không giống Trần Hồng Yến và Giang Tinh Quốc. Càng không giống Lý Mỹ Ngọc. Cho nên cô cũng không thấy ghét đứa nhỏ này. Vậy là tốt rồi. Cô cười nói. Sau này có rảnh thì gửi quà về cho nó đi. Mọi người sắp chia tay. Mấy đứa nhỏ vô cùng đau lòng. Các bé nhỏ rất thích chơi với những anh lớn hơn mình. Cho nên Tưởng Thanh Ngạn cực kỳ quyến luyến anh lớn trong nhà. Ôm Mừng Thanh Phong khóc hu hu. Nói không muốn về, muốn đi học nhà trẻ ở quê. Tưởng Thanh Viện thấy anh trai khóc. Đôi mắt cũng đỏ ửng. Xe đủ người đã sắp lăn bánh. Giang Nguyệt Vi không còn cách nào khác đành phải dỗ. Đừng khóc. Chờ đến Tết năm sau mình còn về. Cho nên sẽ nhanh gặp lại thôi. Trên mặt Tưởng Thanh Ngạn lấm lem nước mặt nước mũi ngẩng đầu. đôi mắt to đỏ ửng lộ ra mấy phần hồn nhiên. Thật sao? Mẹ đừng lừa con nha. Giang Nguyệt Phi lau nước mắt cho cậu bé. Đương nhiên thật rồi, mỗi người đều sẽ có việc cần phải làm, cho nên sẽ không thể ở bên nhau mỗi ngày được. Con xem mỗi ngày cha mẹ đi làm cũng phải chia xa nhau. Bây giờ con và anh chia tay nhau cũng là vì lần tiếp theo gặp mặt. Đến lúc đó rất có thể sẽ có niềm vui bất ngờ đó. Tưởng Thanh Ngạn bán tín bán nghi thả anh trai ra. Tin tưởng vững chắc và cũng chờ mong sang năm mẹ sẽ dắt cậu bé về. Rất nhanh họ đã ngồi xe đi vào trong huyện. Đến kịp chuyến xe lửa buổi chiều. Ngày tiếp theo đã đến thành phố. Sau khi về lại thành phố, Tưởng Thanh Ngạn đã bắt đầu tìm bạn của mình chơi. Chơi 2 ngày, số lần nhắc tới anh trai đã ít đi, cũng không khóc thút thít nữa. Giang Nguyệt Vy cũng yên tâm đi làm. Công việc mới của cô tương đối rảnh, mỗi ngày viết tin tức và báo cáo, thỉnh thoảng sẽ xuống cơ sở với lãnh đạo. Không quá mệt mỏi, bây giờ Mã Ái Vân và Tưởng Phúc Dân đã tới. Nhà có 2 em bé, còn có 1 bảo mẫu giúp trông trẻ, cho nên thời gian rảnh rỗi cô đã tập trung vào nghề phụ của mình. Sau đó bỏ một ít tiền đầu tư vào đồ trang điểm và đồ gia dụng. Cũng có thể mà vận may của cô không tệ, lợi nhuận thu được không tệ, cho nên Tết năm 84, nhà họ đã mở được tiệm cơm thứ 2, đồng thời còn tiêu tiền mua 1 chiếc xe con. Có lẽ là vì xe con chơi quá vui, cũng có lẽ đã quên nguyên nhân làm mình khóc, nên 2 anh em Tưởng Thanh Ngạn không còn khăng khăng đòi về quê tìm anh trai. Bây giờ đã trở thành suốt ngày muốn được ngồi xe ra ngoài hóng gió với Giang Nguyệt Vy. Còn Tưởng Phúc Dân, vừa vào thành phố thấy sự phồn hoa của đô thị, trong mắt đã sắp rớt ra ngoài. Ban đầu ông còn không quen thời tiết, cảm thấy hơi nhớ quê nhà. Nhưng sau khi thích ứng xong, ngày nào cùng chơi cờ uống trà cùng nhóm người già trong khu dân cư, không có ý định về quê. Đến năm 85, Giang Nguyệt Vy đã mở tiệm cơm thứ 3, tiền lời thu được 1 khoản rồi 1 khoản, sau đó cô lại đầu tư bất động sản, mua 1 miếng đất, dự định xây xưởng thực phẩm của mình. Tưởng Chính Hoa thấy cô kiếm được tiền như vậy, có ý muốn giải ngũ, nhưng đây chỉ là suy nghĩ chợt lóe lên, rồi sau đó có tin tức tốt của anh truyền đến, bọn họ lại ra tiền tuyến đánh trận. Sau khi trở về, anh làm phó đoàn trưởng 6 năm đã lập tức thăng chức thẳng lên sư phó. Năm nay anh cũng đã đến 40. Giang Nguyệt Vy liên tục có tin vui. Giang Nguyệt Hà cũng cô ấy và Đường Tuấn Minh đã yêu đương hơn 2 năm. Chuyện buôn bán quần áo của Đường Tuấn Minh cũng đã ổn định. Nhà họ Đường thúc giục bọn họ kết hôn, cho nên Tết năm 86. Họ đã ngồi xe về lại quê nhà. Lần này Tưởng Thanh Ngạn đã sắp lên 7, chuẩn bị đến tuổi vào tiểu học. Cậu bé đã không còn là đứa nhỏ ôm anh trai khóc nhè năm đó. Cậu bé cũng không còn nghịch ngợm như khi còn nhỏ, thể hiện vô cùng có tài năng về mặt buôn bán. Mà Tưởng Thanh Viện cũng đã thành cô bé trưởng thành, xinh đẹp duyên dáng, làn da trắng hơn cả mẹ, đôi mắt to tròn hơn đôi mắt của mẹ, tính cách càng thêm điềm đạm nho nhã. Cô bé không có hứng thú với buôn bán như anh trai, ngược lại thì hứng thú với các loại máy móc và súng. Thường xuyên quấn lấy Tưởng Chính Hoa đòi đến quân doanh chơi. Tưởng Chính Hoa đã bắt đầu lo lắng, nghĩ thầm một cô bé ngoan ngoãn sao lại hứng thú với những thứ này. Chẳng lẽ sau này cô bé muốn theo nghiệp lính? Có điều bây giờ vẫn còn sớm, anh không biết cô bé sẽ trưởng thành thế nào. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là đám cưới của em vợ. Cách chương.